Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1089, ở lại. Thời gian vội vã, La An La Tĩnh hai huynh muội khi biết Thiên La Đại Cờ thuộc về sau đó. Đi trở về phục mệnh, bọn họ cũng không có đem Văn Gia coi ra gì, coi như là phụ thân hắn cũng không dám làm sao. Không người nào có thể phản đối một cái cầm lấy Thiên La Đại Cờ người trẻ tuổi. Lâm Tiêu tinh thần phấn chấn bừng bừng. Còn có kia không biết sợ tinh thần. Và kia làm người phụ trách màu vàng. Một tia ý thức tại La An trong đầu xuất hiện. Ngay cả một bên La Tĩnh cũng là phi thường đồng ý nói. Không biết khi nào bắt đầu. La Tĩnh cư nhiên có nhiều chút thích Lâm Tiêu. Nhưng mà thần kinh không ổn định hai nàng, rất khó phát hiện, thượng cổ bí cảnh một lần nữa phát sinh dung, tại Vấn Thiên Thành bên trên đại môn lần nữa chậm rãi bế hợp. Vốn là có đến một sợi tơ tuyến có thể dắt ra đến. Sau khi cửa đóng chặt sau đó, ma tộc Dư Nghiệt cũng liền mất đi liên hệ, loại này bọn họ sẽ bị lần nữa phong ấn ở bên trong rồi. Lâm Tiêu trong những ngày sau con. Không thể nghi ngờ chính là chờ đợi đến thượng cổ bí cảnh cửa mở ra. Vì sao ngươi không cùng La An huynh muội cùng đi Thiên La Quốc? Trên một cái giường lớn, màu ngà sữa trên giường có đến một nữ một nam, kia được giúp vào nam trong ngực, nam có đến nữ tử bả vai, thoạt nhìn thập phần ngọt ngào. Lâm ca ca, lần sau người của ta chính là ngươi. Liễu Tiên Nhi trên mặt hiện đầy hồng hà, tươi đẹp ướt át, trên gò má thủy nộn non, cơ hồ có thể bóp ra nước. Lâm Tiêu dưới thân thể mặt đã trống lên một đóa lều nhỏ, mà là còn đang không ngừng băng dài, nhưng mà coi như làm sao đã lâu không cao, chưa trưởng thành, bất thình lình, một cổ tà hỏa toát ra, thân thể từng bước nóng lên, Lâm Tiêu mặt cũng là đồng thời tại nóng lên, có thể gặp đóng lại. Lúc này Lâm Tiêu đã có nhiều chút khống chế không nổi trong lúc đó dục vọng. Trong miệng niệm niệm linh tinh một câu khô khan thuật ngữ. Nhất thời trong phòng không khí hạ xuống mấy độ, Lâm Tiêu trên thân tà hỏa cũng dần dần bị giảm đi xuống. Liễu Tiên Nhi mặt càng thêm đánh, lúc này Lâm Tiêu tay không ở thành thật. Mà là ở trên người nàng du tẩu bất định, khi thì dũng trèo cao phong, thì mà lặn xuống đáy biển, khi thì gợn sóng quay cuồng, khi thì ôn nhuyễn mịn màng. Tóm lại chuỗi này xuống, cũng là để cho Liễu Tiên Nhi thân thể đã có phản ứng. Đầu cũng là có chút hỗn loạn, ánh mắt bắt đầu lờ mà lờ mờ, môi đỏ tươi đẹp, muốn khắc ở Lâm Tiêu trên môi. Vậy mà lúc này Lâm Tiêu một mực đang khống chế bản thân. Hắn dùng rồi một cái pháp thuật để cho mình tỉnh táo lại. Cũng có thể đồng dạng dùng pháp thuật này để cho Liễu Tiên Nhi dừng lại. A, Liễu Tiên Nhi rốt cuộc nếm được kia băng lạnh thấu xương hàm nghĩa. Lúc này vẻ mặt lửa giận gầm to đến, không được đang lộng rồi. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi lần sau trở về. Ta chính là ngươi người. Lâm Tiêu đạm nhiên nhìn một chút Liễu Tiên Nhi. Liễu Tiên Nhi mà nói rất tin không nghi ngờ Lâm Tiêu. Ngươi có biết ta yêu ngươi có bao nhiêu thống khổ sao? Liễu Tiên Nhi nói ra. Nàng đối với Lâm Tiêu yêu đã đến vong ngã cảnh giới. Lâm đại ca, ngươi biết không? Ngươi lần này phải đi bao lâu? Lúc nào trở về? Liễu Tiên Nhi âm thanh âm u. Mang theo chút hy vọng, nhưng mà Lâm Tiêu không nói gì, mà là hướng về Thanh Nguyên Đại Lục đủ loại sự tích. Hắn còn có thật nhiều chuyện muốn làm đâu. Thanh Nguyên Đại Lục ra đại lục khác hắn chính là một cái đều chưa từng đi. Tuy là mới bắt đầu, nhưng cũng là kỳ ngộ nhiều nhất địa phương. Đó cũng có tiên nhân đế vương tồn tại, chỉ là bọn hắn lựa chọn chôn xương quê hương mà thôi. Không có cách nào trả lời sao? Liễu Tiên Nhi biểu tình có chút ủ rũ, trong ánh mắt có chút mất mát. Nàng rất muốn cùng đến Lâm Tiêu đi mới bắt đầu, nhưng mà vốn là thượng giới người, muốn đi xuống Nói dễ vậy sao? Sau một hồi lâu, Lâm Tiêu rốt cuộc từ trong trầm tư tỉnh lại, lắc lắc đầu nói ra, ta khả năng muốn 10 năm, thậm chí vài chục năm hoặc là 100 năm mới có thể đạt đến thượng giới. Đến lúc đó ta đi tìm ngươi, nếu mà ngươi vẫn thích đến ta, vẫn chờ ta. Lâm Tiêu lời nói khiến cho Liễu Tiên Nhi trong mắt lần nữa toát ra hy vọng quang mang. Dùng sức gật đầu, ta sẽ chờ ngươi, cho dù là 10 năm, 100 năm, ngàn năm chỉ cần ngươi nói muốn tới tìm ta, ta chờ, cho dù là thế giới diệt vong. Lúc này Lâm Tiêu nhìn đến Liễu Tiên Nhi, tâm tình thật tốt. Nàng một cái nhăn mày một tiếng cười đều thâm sâu dọi vào rồi Lâm Tiêu tâm lý. Đột nhiên, Liễu Tiên Nhi đứng lên, một kiện lụa mỏng tuột xuống, bên trong xuân quang chợt hiện, ta hôm nay liền phải. Vừa dứt lời, trong không khí đột nhiên trở nên nặng nề, Liễu Tiên Nhi kia sặc sỡ vóc dáng còn có kia đỉnh cao. Lúc này để cho Lâm Tiêu đã không cách nào khống chế tà hỏa trong lòng. Ngay tại kiểu người như vậy, tình ta nguyện dưới tình huống hai người rốt cuộc chạm vào nhau, cọ sát ra ái tình tia lửa, gió xuân mười dặm hoa đào độ, hai người uyển chuyển đại biểu vĩnh hằng. Trận này yêu tuyên ngôn một mực kéo dài đến ngày thứ hai, Lâm Tiêu vẫn tinh thần sung mãn, mà Liễu Tiên Nhi ngọc thể hoành trần ở trên giường hiện lên hơi phấn quang. Cả nhà bên trong tràn đầy màu hồng khí tức. Hôm sau, Lâm đại ca rời giường, Liễu Tiên Nhi trước sau như một hướng về phía Lâm Tiêu tốt. Sáng sớm liền bưng tới thức ăn ngon miệng. Hôm nay là Lâm Tiêu phải rời khỏi thời gian. Hắn đoán được thời cơ. Giờ ngọ tam khắc, thời không đại môn đem sẽ mở ra. Đến lúc đó ngay cả thông lần lượt thế giới, mà cái chân chính thượng cổ bí cảnh sẽ bị vùi lấp bao phủ, sẽ sáng tạo ra một cái cùng cái không gian này giống nhau không gian song song, để cho bên ngoài người tới nơi này mạo hiểm. Trường sinh đại đế một tay tạo ra cái này không gian song song, mục đích chính là vì cho những tiểu tử này kỳ ngộ cơ duyên, chờ bọn hắn trưởng thành, cuối cùng sẽ thành công đế giả. Đến lúc đó nhân tộc cũng sẽ không chỉ có một mình hắn. Thử nghĩ vạn tộc san sát phía dưới, nhân tộc có thể thoi thóp đến bây giờ, đã coi như là một cái kỳ tích. Tại viễn cổ, nhân tộc cũng là một cái đại tộc, không người dám nên phải kỳ phong mang. Lúc đó nhân tộc đại đế liền có hơn 10 vị, là một cái không ai dám trêu chọc chủng tộc. Nhưng mà hôm nay đâu? Suy sụp đến lúc này, chỉ có thể thoi thóp. Vấn Thiên Thành tại hôm nay một ít cao tầng biết rõ Lâm Tiêu phải đi, cũng đều đi tới Vấn Thiên Thành ranh giới đưa mắt nhìn Lâm Tiêu ly khai. Liễu Tiên Nhi tại Dư Lão dưới sự bảo vệ, tin tưởng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn đại khái có thể phóng tâm thượng lộ, về phần cổ chính đã đem nó giao cho La An hắn an bài. Sư phó nhớ đến lúc đó đi lên giới, nhìn chúng ta một chút những lão đầu này, chúng ta đều là người tốt nhất hậu thuẫn. Dư Lão đứng tại trên tường thành vẫy tay, cáo biệt, Vấn Thiên Thành vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, lúc nào trở về thì trở về đi. Diệp Thành chủ giống như vậy, ngày thường thoạt nhìn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, hôm nay rốt cuộc thấy được dịu dàng một bên. Giúp ta trông nom Hảo Tuyên Nhi, thay ta vấn an. Hoắc Hiển Xí quyết định lưu lại mấy người và đi tới thượng giới, vậy tất nhiên liền phải sáng chế ra một phen sự nghiệp. Hơn nữa hắn hảo hữu thật là lắm chuyện đều vì xử lý. Lâm Tiêu nhìn đến mọi người, ánh mắt có chút mê man, nước mắt tại trong hốc mắt chuyển một vòng. Đây là hắn lần đầu tiên cảm động. Vấn Thiên Thành là hắn cái thứ nhất đợi thời gian rất lâu thành phố, cũng là hắn cái thứ nhất cái gọi là nhà. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.